Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 38, tay cầm tay dạy ngươi thú vui cuộc đời. Vương Cửu xuất hiện, để phòng nghiên cứu bên trong nháo nhác khắp nơi. Cái kia chút đầy mặt nôn nóng bất an các tu sĩ lập tức thu liễm vẻ mặt. Đổi nô bộc, chung chó sắc mặt. Bắt đầu tiền hô hậu ủng lên. Viện trưởng chào buổi sáng. Viện trưởng đại nhân mời uống trà. Viện trưởng đại nhân mời uống ta đây chén. Ta đây chén là lao lực thiên tân vạn khổ mới tham ô chuyên nghiệp kinh phí mua được kim tuyết ngân. Châm, khẩu vị nhất định so với hắn cái kia ly trà thô cường gấp 1 vạn lần. Viện trưởng đừng nghe hắn nói bậy. Ta đây trà tuy rằng giá cả không cao. Nhưng là trải qua ta ở kiếm tổ mò cá 30 năm luyện thành cấp độ tông sư trà đạo bào chế qua. Tư vị tuyệt đối vượt qua một số phung phí của trời nhà giàu mới nổi. Viện trưởng, hắn mò cá, ta cũng đang sờ a. Trà của ta đạo cũng là cấp bậc tông sư. Người tuyệt đối không nên tin vào hắn lời nói của một bên. Chấm ngoặc kép. Trong lúc chúng tinh phủng nguyệt nâng nhiệt liệt hướng lên trời thời gian, cái kia tay xe giấy viết bản thảo dâu bạc lão đầu đột nhiên đánh mặt bàn, giận không nhịn nổi nói: các ngươi đủ rồi, ai thừa nhận hắn là viện trưởng? Một cái không rõ lai lịch thiên hàng hệ trong một đêm liền quét ngang thương tổ trưởng, phong tổ trưởng cùng đàm tổ trưởng này chút mấy thập niên lão tư cách. Loại kịch tình này ta xem thường nhất, dựa vào cái gì thanh mai trúc mã liền muốn cho thiên hàng hệ nhường đường a? Giữa người và người cảm tình cùng ràng buộc là muốn thời gian đánh bóng mới càng ngày càng chân quý. Nhất kiến trung tình từ vừa mới bắt đầu chính là bàng môn tà đạo. Là cái kia chút tính cách phóng đãng, không hiểu được trung trinh cảm giác tình là vật chi cầu nam nữ nhóm vô liêm sỉ mượn cớ. Phen này phát ra từ phế phủ rỗng rạc, trực tiếp để phòng nghiên cứu bên trong bầu không khí hạ xuống băng điểm. Chu sử, người nhanh chớ nói nhảm, chấm ngoặc kép, lão đầu trợn mắt, trừng mắt, ta nơi nào nói bậy, ta cùng với nàng mấy chục năm thanh mai trúc mã, nhưng không sánh bằng một cái đột nhiên xuất hiện công tử ca. Đây chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Còn chưa phải là thế phong Nhật hạ nhân tâm không có. Ngoặc kép, thuần túy là ngươi không đòi nữ nhân yêu thích. Lẽ nào các ngươi liền đòi nữ nhân yêu thích? Toàn bộ Thanh Liên Thư Viện có ai có tư cách chỉ trích người khác không đòi nữ nhân yêu thích? Dâu bạc lão đầu dưới sự cuồng nộ trực tiếp mở ra địa đồ pháo. Mà mọi người một bên hận không thể đem này 80 tuổi xử nam tay xé chôn sống. Một bên dồn dập nơm nớp lo sợ nhìn mới sắc mặt của viện trưởng. Chỉ lo vị này đối với kiếm đạo có tình cảm viện trưởng. Nhìn loại này xấu xí biểu diễn, dưới cơn nóng giận phất tay áo mà đi, đem cái này sa đọa mục nát kiếm tổ trực tiếp hủy bỏ rơi. Khách quan tới nói, bây giờ kiếm tổ này chừng 100 vị cá mặn, tuy rằng đại thể đều là thân ở tàu doanh tâm ở Hán. Từng người đều có tại cái khác tổ kiêm chức, mỗi lần bị Tang Nguyệt Tang Cảnh tỉ muội yêu cầu tăng giờ làm việc hoàn thành nghiên cứu nhiệm vụ. Thời điểm đều sống không bằng chết, nhưng thật muốn đem kiếm tổ hủy bỏ rơi mất, bọn họ vẫn là vô cùng không bỏ được. Dù sao kiếm tổ nghiên cứu dự toán đầy đủ, hiệu suất làm việc hạ thấp, tuy rằng hoàn toàn không thể thỏa mãn nhân viên nghiên cứu học tập khát vọng. Thế nhưng ở kiêm chức công phu làm so sánh khổ cực. Cần muốn lúc nghỉ ngơi, kiếm tổ phòng nghiên cứu cũng không nghi ngờ là nhàn nhã thắng địa. Cái này nắm giữ 2000 năm lịch sử phòng nghiên cứu. Mấy thập niên này đã sớm là kiếm tổ các nghiên cứu viên ấm áp tiểu gia. Phòng nghiên cứu phôi hữu tư mật căng tin, cùng liên thiên thành chư hàng tốt cỡ nào phòng ăn bếp sau thông thẳng với. Có thể tự do chọn món ăn, tiền ăn dự toán dị thường đầy đủ. Ngoài ra, phòng nghiên cứu còn phối hữu đồ ngọt chạm nhỏ, vật lý trị liệu khu, khu vui chơi cùng giấc ngủ khu, các loại cao cấp thiết bị cùng tinh xảo thiết kế nhiều không kể xiết. Cho tới Thanh Liên Thư Viện vẫn có một cái như vậy thuyết pháp. Thư viện cao nhất thắng cảnh nghỉ phép ngay ở kiếm tổ phòng nghiên cứu. Nghĩ nghỉ phép thời điểm hãy cùng viện trưởng xin ở kiếm tổ kiêm chức là được rồi. Nhưng mà bây giờ mới viện trưởng giá lâm, có thể hay không lấy sấm rền gió cuốn tư thái đêm này chút lịch sử tệ nạn kéo dài lâu ngày quét đi. Sạch sành xanh, coi như không hủy bỏ kiếm tổ, đem phòng nghiên cứu sửa chữa một hồi, cũng là chúng mạng sống con người bên trong gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Tại mọi người thấp thỏm lo âu ánh mắt bên trong, Vương Cửu nhưng hoàn toàn không có để ý mới vừa rất nhiều hoang đường biểu diễn, mà là mở miệng nói tiếp chính mình ban đầu đề tài. Kiếm đạo nghiên cứu là trên đời này lớn nhất lạc thú. Cho rằng kiếm đạo không có có ý tứ, chỉ có thể nói rõ các ngươi căn bản không ý thức được kiếm đạo bản chất. Cái kia dâu bạc lão đầu, lạnh rên một tiếng, cố làm ra vẻ bí ẩn. Kiếm đạo gì bản chất? Không phải là đánh đánh giết giết thủ đoạn sao? Vương Cửu gật đầu nói. Không sai, chính là đánh đánh giết giết thủ đoạn. Nhưng mà đánh đánh giết giết bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lạc thú. Chỉ có người man dợ mới sẽ cảm thấy đánh đánh giết giết thú vị. Chúng ta người văn minh thực sự không tìm được phá hư lạc thú. Vương Cửu nói ra, vậy ngươi vừa nãy tại sao sẽ theo bản năng đem giấy viết bản thảo xé nát? Ông già nhất thời ngoác mồm lè lưỡi. Bản thảo, giấy viết bản thảo, đúng đấy. Nếu tự xưng là người văn minh, tại sao sẽ lấy hung ác tư thái đem vô tội giấy viết bản thảo phá hoại địa chết không toàn thây? Cái kia, đó chỉ là một tờ giấy, chấm ngoặc kép, chỉ là một tờ giấy. Vương Cửu nói ra, xã hội loài người từ mông muội tiến nhập văn minh mấy cái chủ yếu nhất vật ký hiệu bên trong. Giấy bài vị nhất định ở trước ba, không có giấy. Nhân loại chỉ còn thiếu là tối trọng yếu tri thức vật dẫn. Không thể thành lập lên một cái phiền phức mà đẹp lạ thường văn minh cung điện. Người thân là nhân viên nghiên cứu, lẽ ra coi trọng nhất kiến thức tích lũy cùng truyền thừa. Tại sao sẽ nói ra chỉ là một tờ giấy nhẹ như vậy điên cuồng lời nói? Dâu bạc lão đầu bị Vương Cửu lời lẽ đanh thép địa chất hỏi. Chỉ cảm thấy trái tim ầm ầm nhảy loạn. Nét mặt già nua đỏ bừng lên, nhưng nửa câu nói đều không nói được, mà chung quanh nghiên cứu viên, nghe vậy cũng đều ở trong tối tự gật đầu, sau đó dùng không cho là đúng, khiển trách ánh mắt nhìn về phía lão nhân, chỉ cảm thấy này lão đầu lên tiếng xác thực thiếu sót, lại ở theo bản năng mà xem thường tri thức truyền đi vật dẫn. Vương Cửu lại nói, huống hồ đó cũng không phải giấy trắng. Mà là một tấm gánh chịu ngươi tâm huyết giấy viết bản thảo. Dù cho trong đó biểu thức số học sai lầm, dòng suy nghĩ cũng đi vào ngộ khu, nhưng kiến thức tích lũy vốn là vô số lần sai lầm kết tinh. Đêm này chút quý báu cơ sở tiện tay phá hủy, vì là cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, bởi vì phá hoại muốn là cắm rễ ở nhân tính chỗ sâu bản năng. Nhân loại chưa bao giờ là cùng bạo lực cách biệt lý tưởng sinh vật. Ở nhất là mông muội thời kỳ, nhân loại dùng thạch mâu thạch thương cùng đại tự nhiên tranh đấu. Săn giết những người khác, dùng hỏa diễm đốt cháy đại địa lấy đạt được cày ruộng. Nhất cử nhất động không không cùng phá hoại chặt chẽ liên kết. Rồi lại ở phá hoại bên trong dựng dục văn minh, vì lẽ đó... Chân chính văn minh chưa bao giờ sẽ nhục nhã ở nhấc lên phá hoại. Bởi vì đó là người không có thể phủ nhận bản năng. Lần này diễn thuyết sau, rất nhiều nghiên cứu viên đã nghe đến mê mẩn, theo bản năng mà chuẩn bị vỗ tay, nhưng mà Vương Cửu nhưng căn bản không lưu trước gì khe hở. Tiếp tục nói, bất kỳ đối với bản năng kích thích, cũng có thể chuyển hóa thành hưởng thụ, thực dục. Sắc dục đều là ví dụ điển hình, phá hoại muốn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nói, Vương Cửu duỗi tay chỉ vào tấm kia bị hắn phục hồi như cũ giấy viết bản thảo. nói ra, vừa rồi đưa nó phá tan thành từng mảnh thời điểm, có phải là cảm thấy tâm tình hơi hơi thoải mái chút? Sau đó, hắn lại chỉ xuống phòng nghiên cứu lối vào cách đó không xa. Một cái trên vách tường nhỏ bé không thể nhận ra ao hãm. Gặp phải vấn đề khó không cách nào phá giải thời điểm. Dùng quyền đầu phá hoại vách tường, có phải là cảm thấy phiền muộn hóa giải một ít? Trầm tư suy nghĩ thời điểm, theo bản năng lôi kéo tóc, khiến đầy đầu chân lông tử thương hầu như không còn, bị trở thành đầu trọc, có phải là cảm thấy buông lỏng rất nhiều? Trên thực tế, các người ở phòng nghiên cứu mở ra khu vui chơi bên trong. Đại bộ phận phân du hí đều cùng phá hoại tương quan. Chân thực quân kỳ, chủ đề viện nghiên cứu, phi kiếm xạ kích, cái nào một hạng không phải ở đề xướng phá hoại. Vì lẽ đó liền coi như các ngươi ngoài miệng không thừa nhận. Nhưng trên thực tế, mỗi người các ngươi đều đang hưởng thụ phá hư quá trình. Nói tới chỗ này, lại quật cường nghiên cứu viên. Không thừa nhận cũng không được, mới viện trưởng nói rất có lý. Thế nhưng, phá hoại muốn cùng kiếm đạo, cũng không ngang ngửa chứ. Đương nhiên không ngang ngửa, bởi vì kiếm đạo là so với phá hoại muốn càng bao la hơn học vấn tinh thâm. Lấy tư chất của các ngươi, cứu cả đời cũng chỉ có thể nhòm ngó da lông. Nhưng này da lông đã đầy đủ các ngươi bị dùng một đời. Vương Cửu diễn thuyết là như vậy lẽ thẳng, khí hùng, thiên ngoại kiếm linh khí chàng lại là phách lực như thế bức người. Cho tới tại chỗ hơn 100 vị nghiên cứu viên, càng không có một người có thể đứng ra đến phản bác lý luận của hắn. Trong trầm mặc, cái kia lần diễn giảng mỗi một chữ liền cũng bắt đầu từ từ lắng đọng đang người nghe đáy lòng. Đối với này chút tu vi tương đối hơi yếu người, Vương Cửu thậm chí không cần biểu diễn mình thần kiếm bản thể. Cùng với đẹp lạ thường kiếm thế giới, cũng đủ để các nghiên cứu viên tán đồng quan điểm của hắn. Kiếm đạo là bác đại tinh thâm, lạc thú vô cùng, rất lâu phía sau, cái kia dâu mép hoa dâm lão đầu mới dãy dụa nói. Thế nhưng, nhiều năm như vậy, chúng ta thực sự không có cảm nhận được kiếm đạo lạc thú à. Nguyên nhân vì là nghiên cứu của các người phương pháp là sai. Vương Cửu nói ra, thức ăn ngon lạc thú không cần nói năng rườm rà, nhưng một cái hỏng bét đầu bếp đủ để phá hủy tất cả mỹ thực. Vì lẽ đó cũng không phải kiếm đạo bản thân không có ý tứ, mà là các người căn bản không có tìm được hưởng thụ thú vui phương pháp. Cái kia cần phải muốn như thế nào mới có thể hưởng thụ được trong đó lạc thú? Lúc này, cái kia dâu bạc lão đầu cũng sẽ không tràn ngập chống lại ý thức, mà là sử dụng tốt kỳ cầu hiểu ngữ khí hỏi thăm. Vương Cửu nói ra, đánh một trận là được rồi. Nói xong, Vương Cửu kéo qua cái này 80 tuổi lão nghiên cứu viên, đi tới kiếm tổ phòng nghiên cứu khu vui chơi. Cái này trải qua đặc thù công nghệ mở rộng qua rộng lớn trong không gian. Cài đặt hơn 100 khoản các tu sĩ thích nghe ngóng các loại du hí, tuy rằng trong đó có tương đương một bộ phận căn bản là không có người chơi quá, nhưng phản chính kiếm tổ dự toán nhiều. Vương Cửu đi thẳng tới giả lập sân đấu. Kiếm thế giới bên trong phân ra bộ phận chân nguyên, kích hoạt rồi trò chơi này. Chỉ một thoáng, hắn cùng với ông già kia liền đưa thân vào hình một vòng tròn trong sân đấu. Này, đây là ý gì? Lão nhân có chút kinh hoàng. Ta không làm sao sẽ đánh nhau. Vương Cửu nói ra, vì lẽ đó trước ngươi từ đến không có thể nghiệm qua kiếm đạo lạc thú. Nhưng bắt đầu từ bây giờ cũng không chậm. Nói xong, Vương Cửu đã thiết trí được rồi sân đấu tham số. Điều tra hắn thiết kế xong đối thủ. Một cái mặt trắng như ngọc, hai con mắt như sao anh tuấn người trẻ tuổi, trong tay cầm một khẩu bích ngọc trường kiếm, bên cạnh thì lại tựa sát một vị ôn nhu nữ tử. Lão đầu chỉ một thoáng sắc mặt đỏ lên. Vâng, là ngươi. Vương Cửu nói ra, không sai, chính là 50 năm trước đoạt ngươi yêu. tạo thành ngươi trung thân tâm lý cùng sinh lý song trọng chướng ngại thủ phạm. Hiện tại, dùng trong tay ngươi kiếm đi giết hắn đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.